Chương 403, Bế quan luyện đan. Trầm Tường chuyên tâm trồng linh dược của hắn, nhưng chỉ là quá khứ hai ngày, Vũ Khai Minh liền đến tìm hắn, nói có người muốn khiêu chiến hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt. Sau đó lại có thêm loại gia hỏa này tìm ta, ngươi để bọn hắn trước tiên đem Tiêu Diêu Tiên Hải Tiêu Cừu cùng Thú Vũ Môn Yến Yên Nhiên đánh bại rồi hãy tới tìm ta, lão tử cùng bọn hắn đánh một hồi, nhưng là có thể luyện chế vài lô đan, lãng phí ta thời gian. Đây là Trầm Tường cùng Vũ Khai Minh, từ khi hắn từ Thập Vạn Ma Sơn trở về, thì có không ít người tới khiêu chiến hắn, luận võ cũng có, so luyện đan cũng có, nhưng hắn nhưng làm như không thấy, chuyên tâm chủng loại linh dược của hắn. Hắn không chỉ có muốn thuốc đông y tài, còn phải luyện công, ban ngày chăm sóc xong linh dược sau khi, liền bắt đầu tu luyện Thái Cực Hàng Long Công đến tăng cường chân khí của hắn, đồng thời cũng sẽ tu luyện Cửu Chuyển Long Thần Quyết đến tu luyện Thần Đạo Chi Hồn, đến lúc muộn còn phải ngưng tụ Hoàng Kim Long Tiên. Có thời gian hắn còn phải luyện tập một ít võ kỹ hoặc là luyện chế một ít trúc cơ đan, sắp xếp thời gian đến tràn đầy. Tiểu Thí Long, ta bây giờ thần hồn to lớn như vậy, có thể hay không để 72 biến cùng Thiên Long này pháp ấn trở nên mạnh mẽ một ít? Trầm Tường hỏi lần trước hắn nhưng là tận mắt nhìn Long Tuyết Di phóng thích Thiên Long này pháp ấn, cái kia so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. 72 biến chủ yếu chính là vận dụng pháp lực, khi ngươi pháp lực đến trình độ nhất định, có thể thông thạo vận dụng thời điểm, là có thể biến một ít càng to lớn hơn đồ vật. Ngươi bây giờ hẳn là có thể biến thành miêu A, chó A, trư A, ngư A loại hình đồ vật, biến con cọc cái gì còn chưa đủ, chính ngươi cân nhắc một thoáng biến đi, không hiểu hỏi lại ta. Long Tuyết Di nói rằng, nghĩ đến muốn đi luyện tập biến chó lợn thứ này, Trầm Tường trong lòng liền âm thầm khó chịu. Tiểu nha đầu, ngươi đây là chơi ta đi. Trầm Tường hừ một tiếng, biến thành trư có ích lợi gì, biến thành chim nhỏ bay được, biến thành ngư có thể ẩn nấp ở bên trong nước, biến thành đất thử có thể khoan thành động, mẹ kiếp biến trư cùng chó có cái rắm dùng. Long Tuyết Di khanh khách cười nói, ngươi còn không ngốc ma, biến thành chim nhỏ có thể nhìn lén nhân gia tắm, biến thành con cá cũng có thể xen lẫn trong nước bên trong nhìn lén, ngươi đương nhiên cảm thấy hảo. Nhà đầu chết tiệt kia, đây cũng là ngươi nói, ngươi không nói ta còn không biết biến ngư có thể có loại tác dụng này. Trầm Tường cười mắng, không chơi ngươi, 72 biến vốn chính là hoạt học hoạt dụng, học được rồi cái gì đều có thể biến, không chỉ là biến thành tiểu động vật cái gì, cũng có thể biến thành cái ghế bàn cây cối những đồ vật khác. Các loại pháp lực của ngươi đến trình độ nhất định thời điểm, ta sẽ dạy ngươi. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường hiện tại liền luyện tập biến thành ngư, từ khi hắn lần trước dùng pháp lực biến xuất một cái vô hình lò luyện đan sau khi, hắn đối với pháp lực vận dụng lại thâm sâu một tầng, hiện tại hắn học tập biến hóa những đồ vật khác thời điểm cũng phi thường ung dung, rất nhanh hắn là có thể biến thành một cái cá chép ở bên trong nước bơi lội. Sau đó ngươi đi Liên Hoa đảo thời điểm, là có thể biến thành con cá lẻn vào đáy biển phía dưới tìm kiếm tinh quán, cái kia đế vương tinh nhưng đừng lãng phí. Tô Mỹ Giao cười nói, Trầm Tường đạt được cái kia đế vương tinh đều không có dùng như thế nào quá, nghĩ đến Liên Hoa đảo trưởng quản cái hải vực kia có vô số tinh quán, hắn liền hận không thể bay qua tìm kiếm, hắn chỉ cần cực phẩm tinh thạch, cái khác cũng không muốn. Trong khoảng thời gian này để Trầm Tường cảm thấy phi thường phong phú, tuy rằng hắn có không ít áp lực, bất quá cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn là sinh sống tạm ổn, tháng này bên trong hắn học được biến hóa cái khác một ít động vật, có một ít không phải rất thực dụng, nhưng cũng để hắn quen thuộc 72 biến. Năm phần dược liệu, thành công, chính là 50 hạt ngũ hành chân nguyên đan. Trầm Tường cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì này ngũ hành chân nguyên đan dược liệu trưởng thành tốc độ so trong tưởng tượng của hắn phải nhanh. Đương nhiên này cũng là bởi vì thực lực của hắn tăng lên, Hoàng Kim Long Tiên thuốc tốc độ cũng trở nên sắp rồi rất nhiều. Trong mật thất, Trầm Tường lấy ra Viêm Long Bảo Lô. Một tháng qua hắn luyện chế trúc cơ đan cùng bách thú đan đều là dùng Viêm Long Bảo Lô cùng cái kia diễn luyện pháp. Bởi vì Viêm Long Bảo Lô luyện đan thời điểm tình huống cùng cái kia huyễn pháp bảo lô không giống, cho nên hắn đến làm lại quen thuộc Viêm Long Bảo Lô mới có thể tiến hành tinh chuẩn tính toán, có sử dụng huyễn pháp bảo lô kinh nghiệm, hiện tại hắn sử dụng Viêm Long Bảo Lô cũng phi thường ung dung. Huyễn pháp bảo lô là dùng pháp lực ngưng tụ đi ra, gặp thời khắc dùng thần thức đến xem, mà Viêm Long Bảo Lô nhưng cái gì đều không cần, tự nhiên có thể làm cho càng thêm hoàn toàn sử dụng thần thức đi tiến hành tính toán. Vì cho sau này tốt đẹp diễn luyện pháp cơ sở, Trầm Tường mặc kệ luyện chế cái gì đang đều thi triển diễn luyện pháp, cái này cũng là Tô Mị Giao để hắn làm. Bởi vì sau đó luyện chế đan càng khó khăn hơn, cho dù là dùng diễn luyện pháp cũng rất dễ dàng thất bại, hiện tại có một cái cơ sở, đối với hắn sau đó có rất nhiều chỗ tốt, dùng Viêm Long Bảo Lô có thể tăng nhanh tốc độ, bất quá hắn chậm lại một ít, luyện chế tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn, đặc biệt là luyện chế ngũ hành chân nguyên đan loại này so sánh với xa lạ đan, hắn qua loa không được, hắn tuy rằng có thể lượng lớn trồng xuất dược liệu đến, nhưng thất bại vẫn là sẽ làm hắn đau lòng. Lần trước hắn tại bị tái trong luyện chế ngũ hành chân nguyên đan lúc đó có phi thường sâu sắc ký ức, có lần kia sau khi thành công, đón lấy hắn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, bởi vì hắn biết luyện chế quá trình là kiểu gì, có thể càng dễ dàng hơn tính toán, không giống lần trước như vậy sẽ đau đầu như vậy. Nửa ngày trôi qua, liên tục hai lô hắn đều thành công, bởi vì bây giờ không phải là thi đấu, cho nên tốc độ của hắn phi thường chậm chậm, hơn nữa trung gian vẫn nghỉ ngơi thời gian rất dài, lúc này hắn đối với luyện chế ngũ hành chân nguyên đang càng thêm có kinh nghiệm, đây cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế đan dược thời điểm sẽ không thất bại, hơn nữa còn là loại này khó luyện hơn nửa cao giai đan dược, phải biết trước đây luyện chế thời điểm, đều là sẽ thất bại rất nhiều lần mới có thể thành công, để hắn tổn thất lượng lớn dược liệu, bây giờ hắn bước đầu nắm giữ diễn luyện pháp, có thể làm cho hắn phòng ngừa loại này tổn thất. Hắn cảm giác mình sau đó nhiều lắm cũng chỉ là sẽ thất bại mấy lần là có thể thành công học được một loại đan. Bất quá hắn sau đó muốn luyện đan cần thiết dược liệu đều là phi thường hy hữu. Một lần thất bại đều sẽ để hắn khóc không ra nước mắt. 20 hạt ngũ hành chân nguyên đan rồi, phỏng chừng toàn bộ ăn, cũng sẽ không bước vào chân võ cảnh thất đoạn. Sau đó muốn tăng lên thực lực càng ngày càng khó khăn. Trầm Tường nằm ở Thái Đan Vương Viện mặt có mặt trên, nhìn bầu trời xanh thẳm. Này Thái Vũ huyền cảnh bên trong cảnh sắc đều phi thường đẹp đẽ, có thể làm cho hắn bình tĩnh lại tâm tình làm việc. Âm âm âm, có người gõ cửa. Trầm Tường nghe tiếng gõ cửa cũng biết là Cổ Đông Thần, hắn lười biếng đứng lên, đưa tay ra mời lại eo mới đi quá khứ mở rộng cửa. Có chuyện gì không? Trầm Tường đánh một cái nhát, vừa luyện xong đang để hắn có chút uể oải, cũng chỉ có hắn mới dám đối với Thái Vũ môn trưởng giáo như vậy, một điểm lễ phép đều không có. Đi vào lại nói. Cổ Đông Thần trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trầm Tường dẫn hắn đi tới một gian mật thất. Trầm Tường tùy tiện lấy một chén uống thủy cho Cổ Đông Thần, nói rằng, cho ta đi đánh nhau hoặc là thi đấu luyện đan thì miễn đi, ta bây giờ không rảnh. Yên tâm, có đại lực tộc cái kia tiểu quỷ làm bia đỡ đạn của ngươi sau khi, càng ngày càng ít nhân tìm ngươi, bất quá cái kia tiểu quỷ hiện tại tiếng tăm nhưng là phải so với ngươi lớn hơn. Cái kia tiểu quỷ vẫn ồn ào nói ngươi lúc trước đánh bại hắn là dựa vào vận may, còn nói cái gì hắn lúc trước không có trạng thái, nói chung chính là tìm các loại lý do đến phủ định ngươi thắng sự thực của hắn. Cổ Đông Thần lắc đầu nói rằng, đây không phải là cái gì, càng làm người tức giận chính là thậm chí có một đoàn gia hỏa tin. Trầm Tường không phản đối, cười nói, tiểu mau đầu, ngươi là đến kích ta xuống núi chứ, đừng suy nghĩ, ta bây giờ nhưng là toàn lực ứng phó chuẩn bị ứng đối cái kia tràn sóng gió lớn, cười nói cuối cùng mới là người thắng, hiện tại vạn nhất bị cái trọng thương, dẫn đến trì trệ không tiến cái kia thì phiền toái.